Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2716, Thanh Hồi Thân Phận. Canh, 3, ít thấy Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, chúng ta nhớ lại, ta đều giấu ở trong lòng, không nỡ đụng vào, ta chỉ muốn cho ngươi nói, ngươi ở ta trái tim, ngươi nói ra, như cùng chúng ta lại trở lại quá khứ đồng dạng, cái loại cảm giác này. Ngươi hiểu không? Thanh Hồi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, làm y nữ tử thân thể lập tức run lên. Vậy, là ta đánh mất mỹ hảo, ta muốn tìm trở về, ta muốn cùng ngươi, ôn lại phần kia mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Thanh Hồi, ta sai rồi, là ta không đúng, là ta có lỗi với ngươi, ta đáng chết. Chấm ngoặc kép, làm y nữ tử trong nháy mắt trên mặt tự trách đạt đến cực hạn, đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nàng không biết từ chỗ nào, lấy ra một chuôi đoạn đao, hướng thẳng đến ngực của mình, đâm liên tục hai đao, máu tươi chảy xuôi mà xuống, sắc mặt nàng, cũng là tái nhợt mấy người, cái này, tất cả mọi người mộng, tự mình hại mình thú vị như vậy sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Cảm giác mình có chút chơi lớn rồi. Ngay sau đó mở miệng. Tổn thương ở ngươi thân, đau nhức ở ta tâm, ta đối với ngươi dùng tình càng sâu. Bất quá vì sách hiện bản thân càng thêm si tình, Cổ Phong trực tiếp lại là hướng về bản thân trong lòng đâm một đao. Không, ta đối với ngươi dùng tình càng sâu. Phốc, làm y nữ tử vừa nói, hướng về bản thân trong lòng đâm một đao. Cổ Phong gặp vậy, cắn răng một cái, lại là tự mình hại mình một đao. Ta càng sâu, phốc, ta mới càng sâu, phốc, không, là ta càng sâu, phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Hai người cứ như vậy ngươi một đao, ta một đao, không ngừng đâm vào trên thân thể của mình, đều nhanh trở thành huyết nhân. Cổ Phong một mực diễn kịch, đâm vào không sâu, nhưng cô gái mặc áo lam kia, thế nhưng là đau đau vào thịt, lại dẫn tu vi lực lượng, sắc mặt cũng là trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Thiên huyết đạo nhân đám người, giờ phút này trong đầu cũng là trống rỗng. Một màn này, quá rung động. Dừng, dừng lại, ngươi càng sâu, ngươi đối với ta dùng tình càng sâu. Ngươi thắng. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhịn không được mở miệng trước, dù là đâm vào không sâu, nhưng là đang chảy máu a. Mà cái này lam y nữ tử nhìn chằm chằm vào Cổ Phong. Cổ Phong cũng không thể làm được quá giả. Như thế, lại như vậy một mực đâm xuống, bản thân cần phải du học quá độ. Mặc dù sẽ không thương tới tính mệnh, nhưng đối với nhục thân hao tổn, thế nhưng là to lớn. Thanh Hồi, rốt cục thừa nhận, ta đối với ngươi dùng tình sâu hơn. Thật tốt. Lam y nữ tử mở miệng cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng im lặng, quả nhiên cùng trí lực có vấn đề người giao lưu không thể dùng thông thường biện pháp. Lập tức mở miệng, Lam Nhi, hiện tại ngươi có thể nói a? Ta nghĩ từ trong miệng ngươi, lần nữa ôn lại quá khứ của chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Lam y nữ tử bắt đầu nhớ lại lên. Thanh Hồi ca ca, vậy, là của ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi mang theo một đôi ngọc bội, đó là để cho ta ký ức càng là khắc sâu hai đầu tiểu ngư. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Cổ Phong ánh mắt nhất thời biến đổi. Ngọc bội, hai đầu tiểu ngư, ta nói, ngươi ngọc bội a, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, là bởi vì ngươi ngọc bội hấp dẫn chúng ta. Lý hình dáng của cá, một mai kim sắc, một mai bạch sắc, cực kỳ đẹp mắt. Ngươi lúc đó có thể hẹp hòi, ta hướng ngươi mượn, nhưng ngươi không cho mượn cho ta. Chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi nhớ lại nói ra. Cái này, Cổ Phong trong nháy mắt đốn ngộ. Hắn triệt để minh bạch, Cổ Phong đã có 100% tự tin. Cái này Thủy Lam Nhi trong miệng Thanh Hồi, chính là đã từng song ngư tiên tôn. Trong nháy mắt, tất cả câu đố liền đều cởi ra. Cái này Thủy Lam Nhi hiển nhiên là bị qua cái gì kích thích, tâm trí có chút không kiện toàn, thậm chí liền song ngư tiên tôn bộ dáng cũng là quên đi. nhưng nàng tất nhiên nhớ kỹ Song Ngư Tiên Tôn khí tức mà nàng năm đó là bị Song Ngư Ngọc hấp dẫn tới gần Song Ngư Tiên Tôn, cho nên hắn đối với đôi này cá ngọc khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hôm nay nàng cảm thấy này khí tức, liền cho là mình là Song Ngư Tiên Tôn. Tất cả của ta tên là cái gì? Cổ Phong hỏi. Dư Thanh Hồi a, Thanh Hồi ca ca, ngươi thế nào? Thủy Lam Nhi nghi hoặc mở miệng. Không có gì, ta chỉ muốn chính miệng nghe ngươi lại kêu một tiếng. Ngươi nói tiếp a. Cổ Phong bình phục suy nghĩ, mở miệng. Năm đó Song Ngư Tiên Vực cùng Thủy Bình Tiên Vực liền nhau. Bây giờ như vậy suy tính phía dưới, đã từng Song Ngư Tiên Tôn cùng Thủy Bình Tiên Vực tất nhiên có quan hệ sâu đậm. Cổ Phong bây giờ muốn từ Thủy Lam Nhi trong miệng biết được tất cả. Ngay sau đó, Thủy Lam Nhi chính là kể lại lên. Thông qua Thủy Lam Nhi kể lại, Cổ Phong rốt cuộc biết thân phận của nàng. Nàng chính là Thủy Bình Tiên Vực chi chủ, Thủy Bình Tiên Tôn nước Tịch giao thân muội muội. Căn cứ Thủy Lam Nhi miêu tả, nàng tuổi nhỏ thời điểm một mực tỉ tỉ dưới cánh chim trưởng thành, về sau tỉ tỉ trở thành tiên tôn, tu vi thông thiên về sau, nàng một lần trong lúc vô tình gặp được đến đây làm khách Song Ngư Tiên Tôn. Thủy Lam Nhi một mực bị nước Tịch giao bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì gian nan vất vả ngăn trở. Đồng thời, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào dị hình nam tử. Đây là nước Tịch giao sợ nàng bị thương tổn. Như thế, bắt đầu thấy tuấn lãng mê người Song Ngư Tiên Tôn, Thủy Lam Nhi, trực tiếp chính là bị mê chặt. Thanh Hồi, ngươi còn nhớ rõ sao? Một lần kia ngươi ta vườn hoa bắt đầu thấy, ngươi nói ta rất đẹp, là ngươi ưa thích vẻ đẹp. Ngươi nói, sớm muộn gì ngươi cũng tìm được ta, để cho ta làm nữ nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, Thủy Lam Nhi tiếp tục nói. Một lần kia, chúng ta hai đại tiên vực liên hợp tổ chức tiên đạo đại hội. Ngươi tại đại hội cuối cùng, hướng ta cho thấy tâm ý. Vạn người chú ý. Bất quá, ta cự tuyệt ngươi. Bởi vì khi đó ta còn quá nhỏ. Ta nghĩ trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Cái này. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Tương đương lúc này, Thủy Lam Nhi lại là nói ra. Một lần cuối cùng, tiên vực đại chiến sắp bộc phát. Ngươi để cho ta chờ ngươi. Chờ ngươi đại chiến trở về. Thành tựu huy hoàng ngày đó. Mà ngày đó, tỷ tỷ đến, nàng chia rẽ chúng ta. Nàng vậy mà không để ý tình tỷ muội. Một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của ta. Vết sẹo này bây giờ còn giữ. Bất quá, ta không trách nàng. Nàng là tỷ tỷ ta. Nàng cũng yêu ngươi. Nhưng người yêu chính là ta. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, Thủy Lam Nhi sờ lên cổ họng của mình. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Thủy Lam Nhi cái kia trắng noãn không vết cổ, chân mày hơi nhíu lại. Lấy Cổ Phong từ lão ngư trong miệng đạt được miêu tả, Song Ngư Tiên Tôn hẳn là một cái phi thường cơ trí người. Lấy Cổ Phong lý giải, hắn sẽ không bởi vì nhi nữ tâm tình làm ra Thủy Lam Nhi miêu tả những chuyện này. Bất quá, Cổ Phong nhưng cũng không xác định. Dù sao hắn một mực là từ lão ngư trong miệng biết được Song Ngư Tiên Tôn sự tình. Hắn cũng không thấy tận mắt Song Ngư Tiên Tôn. Nhưng trước mắt, Thủy Lam Nhi để Cổ Phong sinh ra nghi hoặc. Cổ Phong bình phục một lần suy nghĩ. Mở miệng, Lam Nhi. Có thể hay không đem cửu chuyển lưu ly bình cho ta? Thanh Hồi, ngươi rốt cuộc phải cưới ta sao? Thủy Lam Nhi trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Cưới ngươi? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Thanh Hồi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi rất sớm trước kia, cùng ta tư định chung thân thời điểm, chính là nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ tiên y nộ mã, đến đây cưới ta. Ta lúc ấy cũng đúng ngươi nói. Cửu chuyển lưu ly bình chính là ta đồ cưới. Chấm ngoặc kép. Hết chương.